có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, rõ ràng liền là tân thủ. Còn hết lần này tới lần khác muốn trang thành lão tài xế. Tại Liễu Minh suy nghĩ bên trong, Cố An một mực liền là một cái ngay thẳng, thuộc về kia chủng điển hình cương thiết thẳng nam. Đối với nữ nhân lúc căn bản là không có bất kỳ cái gì tâm địa gian rào. Cũng có thể cũng bởi vì hắn tính cách nguyên nhân, cho nên hắn mới hội đối kia cái hồng y tân nương cái này thân cận. Liễu Minh phía trước nghĩ tới, muốn không muốn thử đem Cố An hướng giới tính dẫn đạo đến phương hướng chính xác. Phòng ngừa Cố An thật cùng kia cái hồng y tân nương kia cái gì. Sau đó làm ra một cái quỷ bảo bảo. Bất quá về sau mấy phen trò chuyện phía dưới nàng lại từ bỏ ý nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy cái này ra hỏa đáng đời độc thân lâu như vậy. Ngược lại nàng là không gặp qua cái này cương thiết. Quả thực liền là gậy sắt. Ngu ngơ. Bất quá hôm nay, cái này ra hỏa dường như khai khiếu rồi. Mặc dù khai khiếu thời gian cùng địa điểm khả năng có điểm gì là lạ. Bởi vì cái này ra hỏa một giây trước còn tại nói với chính mình kỳ quái lời nói. Nói cái gì muốn chơi chết chính mình. Nhưng là mình lại không hội chết thật loại hình. Một giây sau, cái này ra hỏa đã mở to hai tay. Hướng lấy chính mình đến gần. Vị trí đúng là mình bộ ngực. Liễu Minh có điểm hoảng. Nàng quay đầu chung quanh. Cửa nhà lao là đóng chặt. Trừ phi nàng la to. Nếu không bên ngoài người là sẽ không biết bên trong động tĩnh. Liền tính biết rõ. Chỉ cần mình không hô lên âm thanh. Xem chừng cũng hội giả vờ không biết. Nhưng là việc này người khác có thể chứa. Nàng có thể chứ. Nàng hiện tại là lập tức bị tập kích hung người bị hại. Khẳng định không thể trầm mặc a. Đối phó thứ sắc lang này. Liền hẳn là đứng ra. Lớn tiếng quát lớn hắn. Bất quá. Cố An là sắc lang sao? Liễu Minh tâm lý lặng lẽ lắc đầu. Không khả năng. Dù cho Cố An biểu hiện bây giờ cùng Sở Tác Sở Vi nhìn lấy xác thực rất sắc. Có thể nàng không tin tưởng. Nàng là rất tin tưởng vững chắc Cố An nhân phẩm. Chủ yếu vẫn là cái này ra hỏa phía trước quá cương thiết. Nếu không nàng cũng sẽ không cái này tín nhiệm. Nàng còn nhớ rõ Cố An đã từng đồng đội. Kia cái gọi Trương Cầu Đàn bàn tử cung cấp tư liệu. Cố An cái này ra hỏa, khả năng bởi vì ưa thích ngực phẳng, mà nữ nhân lại thế nào bình cũng hội hơi hơi nhô lên. Cho nên hắn bắt đầu ưa thích nam. Hiện tại cái này tại trong mắt của nàng một mực so cương thiết. Thậm chí hướng giới tính khả năng có chút vấn đề nam nhân. Đã đi qua đến, mở to hai tay, muốn tập chính mình hung. Ta nên làm cái gì? Liễu Minh tâm lý điên cuồng kêu gào. Nội tâm hí cực độ phong phú. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là thận trọng một điểm. Hẳn là quát lớn. Nhưng là đối phương có thể là Cố An a. Nàng thừa nhận. Chính mình nội tâm xác thực có kia một điểm hảo cảm nam nhân. Mặt khác. Nếu là thật quát lớn. Dẫn đến Cố An nội tâm không càng nhanh. Sẽ không sẽ liên lụy cái khác người. Liễu Minh cảm thấy chính mình thân vì liên bang tiến sĩ. Hiện tại lại quả thực cao tầng vị trí này, có phải hay không hẳn là vì liên bang hy sinh kia một lần? Liễu Minh sững sờ tại chỗ, trong đại não các chủng suy nghĩ lung tung. Cố An lúc này đã đến gần, hắn nhớ tới phía trước lấy những kia trừ linh giả trái tim thời điểm tình cảnh. Liền đem tay hướng đối phương trên ngực một phương, sau đó đối phương liền treo, chính giữa một chút cũng không huyết tinh, rất hiền hòa. Đối phương đi phải rất an tường. Hắn ngẫm nghĩ lấy đối xử với Liễu Minh như thế hẳn là cũng có thể dùng. Cho nên, hắn lên trước về sau. Trực tiếp hướng lấy Liễu Minh ngực vị trí với tới hai tay của mình. Hắn dám cam đoan. Hắn cái này nhất khắc nội tâm là cực độ thuần khiết. Tuyệt đối không có nửa điểm đồ không sạch sẽ. Mà lại, Liễu Minh cũng không biết vì cái gì hội cái này phối hợp chính mình. Suy cho cùng nghe đến một cái người muốn giết chết nàng. Thế nào cũng hẳn là hoảng phải một nhóm mới đúng a. Cố An không nghĩ ra. Chỉ có thể lặng lẽ cảm động. Liễu Minh không hổ là bồi bạn chính mình một đường trưởng thành tốt đồng đội. Đều cái này dạng. Còn như này vô tư tin tưởng mình. Cố An, ngươi đừng xúc động. Bên ngoài có người. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh nhìn lấy đến gần Cố An. Rốt cuộc thanh tỉnh một điểm. Sắc mặt nàng ửng đỏ. Mở miệng khuyên can. Cố An sững sờ. Sau đó cười ha ha. Đừng lo lắng. Ta nói qua. Ngươi không có việc gì. Ta rất nhanh. Liễu Minh nghe xong sắc mặt càng đỏ. Lại lần nữa cúi đầu. Cố An. Ta thừa nhận. Ta đối với ngươi là có một ít hảo cảm. Nhưng là cái này hảo cảm còn không có đến cái này chủng độ. Chấm ngoặc kép. Cố An nghe xong nghĩ nghĩ. Xác thực. Liền tính Liễu Minh tại thế nào tin tưởng mình. Có thể mình làm như vậy cũng là muốn lấy nàng tính mệnh. Bình thường người quan hệ tại hảo tâm bên trong khẳng định đều là hư. Có thể hắn hiện tại có chút chỉ nghĩ lấy thừa dịp cái cơ hội tốt này nhanh hoàn thành thực nghiệm. Cho nên an ủi. Đừng sợ. Ta thật rất nhanh liền có thể làm được. Không có bất kỳ thống khổ. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Thống khổ. Liễu Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này ra hỏa xem ra còn không chỉ là muốn tập hung cái này đơn giản. Còn muốn làm phía dưới. Còn biết đau. Phía trên đã đủ quá mức. Hắn thế mà còn nghĩ lấy phía dưới. Mà lại bên ngoài còn có người tình huống dưới. Cái này quá không tôn trọng nàng. Liễu Minh sắc mặt kịch biến. Ngữ khí cũng là một trầm. Cố An. Ngươi quá phận. Cố An không có minh bạch mới vừa rồi còn là một mặt nguyện ý Liễu Minh thế nào đột nhiên liền trở. Mặt. Bất quá suy cho cùng quen biết lâu như vậy. Đối phương thật nếu không đáp ứng. Hắn cũng coi như. Dứt khoát nhún vai. Đã sợ hãi. Vậy coi như. Cũng không tính là gì. Ngược lại cái này thực nghiệm có cũng được mà không có cũng không sao. Liễu Minh nghe đến đó. Liếc xéo Cố An một mắt. Cái này ra hỏa. Thế mà đem cái này sự tình nói cái này tùy ý. Hắn thật quá không tôn trọng chính mình. Bất quá. Chính mình mới vừa cái này cự tuyệt hắn. Hắn tâm lý khẳng định rất không thoải mái đi. Liễu Minh nghĩ nghĩ. Cuối cùng ngữ khí hơi hơi hòa hoãn. Sắc mặt tiếp tục một hồng. Nhỏ giọng nói. Như là ngươi thật nghĩ thử thử lời nói cũng không phải không thể dùng. Nhưng là chỉ có thể ở phía trên. Không thể làm phía dưới. Chấm ngoặc kép. Cố An. Ngoặc kép chấm hỏi. Mặc dù không biết rõ Liễu Minh tại nói cái gì. Nhưng là nghe vào thật giống lại đáp ứng rồi. Cố An trong lòng suy nghĩ. Ngoài miệng đáp. Được rồi. Yên tâm, ta tay liền thả ở phía trên. Không đụng tới mặt, rất nhanh, không đau không ngứa. Liễu Minh trợn trắng mắt. Cái này ra hỏa sợ là còn không biết rõ hắn nội tình ta đều so hắn bản thân còn muốn rõ ràng. Hắn từ nhỏ đến lớn, liền cái tay nữ nhân đều không có dắt qua. Kia bên trong biết rõ sờ sờ phía trên liền không đau không ngứa. Làm đến giống như rất nhuần nhuyễn bộ dạng. Rõ ràng liền là tân thủ. Còn hết lần này tới lần khác muốn trang thành lão tài xế. Liễu Minh thì thầm trong lòng. Mặt bên trên biểu tình cũng rốt cuộc hòa hoãn lại. Ngay từ đầu nghe nói muốn phía trên lúc nàng còn là rất kháng cự. Có thể sau đến Cố An nói phía dưới lúc. Nàng liền cảm thấy phải càng quá phận. Bất quá bây giờ từ bỏ phía dưới. Chỉ chạm mặt. Nàng tâm lý lại không có kia kháng cự. Cố An có thể không biết rõ Liễu Minh những này nội tâm hí. Hắn lúc này đã lên trước, sau đó duỗi ra tay, trực tiếp thả tại Liễu Minh trên ngực. Cái này quá trình nhanh vô cùng, Liễu Minh đều không có phản ứng qua đến, chỉ là sắc mặt đỏ bừng. Nàng cảm thấy cái này Cố An cũng quá khỉ gấp một điểm. Phía trước thế nào liền không có nhìn ra tới. Thua thiệt nàng còn xem là cái này ra hỏa là cái trung thực người. Phi, không muốn mặt, bất quá. Cái này ra hỏa tay thế nào không động a? Liễu Minh mộng rất lâu. Đột nhiên phát hiện Cố An tay liền một mực đặt ngang ở trên ngực của mình. Không nhúc nhích. Cái này ra hỏa là khẩn trương rồi. Bởi vì lần thứ nhất. Cho nên không biết rõ như thế nào hạ thủ. Vậy phải làm thế nào? Ta cũng sẽ không a. Ta cũng là lần thứ nhất a. Liễu Minh tâm lý cái này thật hoảng một nhóm. Không lẽ liền cái này dạng rằng co. Cố An lúc này cũng tại kỳ quái. Phía trước đối phó những người kia thời điểm. Tay rõ ràng liền là cái này dạng thả lấy. Sau đó liền hoàn thành nhiệm vụ. Vì cái gì cái này lần lại không được đâu. Không lẽ là bởi vì lúc trước chính mình trực tiếp vặn gãy bọn hắn cổ, mà Liễu Minh bởi vì còn sống, cho nên không được, cần thiết muốn trước chơi chết. Phía trước kia chút người là tử hình phạm nhân, cái tay đều có không ít vô tội người tính mệnh. Cố An chơi chết bọn hắn lúc tâm lý có thể không có một chút gánh vác. Nhưng là Liễu Minh bất đồng, nàng có thể là toàn tâm toàn ý vì liên bang, vì nhân loại, liền tính trở xuống có thể dùng lốt phục sinh, nhưng là để chính mình tự tay chơi chết nàng lời nói. Cố An trong lòng vẫn là rất khó chịu, làm không đến, để quỷ dị tiếp lấy chính mình tay chơi chết nàng. Đến xem nhiệm vụ đặc tính, đã là Cố An lớn nhất nhượng bộ, tự tay chơi chết, hắn trong lòng vẫn là rất không thích. Cái này so sánh để hắn chơi chết chính mình lão nương. Ngược lại chờ xuống cũng có thể dùng lốt là một cái ý tứ. Hắn làm không đến a, cũng không tính là gì do dự thiếu quyết đoán. Nếu là thật sự đến nhân loại nguy cơ thời điểm, kia hắn khẳng định sẽ không như vậy do dự. Sớm liền động thủ, nhưng mà suy cho cùng hiện tại không phải cái gì nhân loại nguy cơ. Cố An, liền như vậy sao? Liễu Minh gặp Cố An một mực tại kia ngẩn người, liền nhỏ giọng hỏi thăm. Nàng cũng không biết Cố An tại nghĩ cái gì, không lẽ là tại tinh tế cảm thụ? Cái này đều không có mò đúng, chỗ nào đến phải cảm thụ? Cố An nghe đến Liễu Minh, lập tức thanh tỉnh qua đến, nhìn lấy Liễu Minh sợ hãi bộ dạng, hắn cảm giác chính mình thật giống làm cái gì chuyện xấu. Nhưng là hắn thật không làm gì a. Không có sự tình, chấm ngoặc kép, Cố An nghĩ nghĩ, lặng lẽ thu hồi tay. Liễu Minh, ngoặc kép chấm hỏi, quả nhiên, còn là sợ hãi à. Ha ha, còn thật đáng yêu. Liễu Minh sắc mặt bình tĩnh, thật giống như việc này không có phát sinh đồng dạng. Tâm lý lại tại kia bên trong vui sướng. Cố An liền là lắc đầu, sau đó không nói hai lời, cho chính mình đến cái tự mình kết. Ngược lại cái này giấy da trâu, liền là một cái động không đáy, không có điểm cuối cùng nhiệm vụ, chỉ cần tiếp, khẳng định hội bị mài chết. Mà Liễu Minh lúc này liền nhìn đến, Cố An trực tiếp đối lấy chính hắn đến một lần, một mệnh hô hô, sắc mặt nàng đại biến, không đến mức đi, không cần thiết đi. Cố An ý thức mơ hồ, chỉ nghe được phục sinh sau thanh âm, hắn xuất hiện lần nữa tại bệnh viện. Bất quá tay bên trong nhiều một cái thùng sơn, đã thường quy biện pháp giải quyết không được, kia hắn liền chuẩn bị đến cái không phải thông thường biện pháp. Tại cổ chung để xuống, phun ra giấy da trâu thời điểm, chỉ cần thấy được phía trên chữ, vậy đã nói rõ chính mình cùng giấy da trâu sản sinh ràng buộc. Tiếp nhận nhiệm vụ, tán đồng giao dịch này, kia như là một cái mù lòa đâu. Hắn nhìn không đến chữ thế nào làm. Cố An không phải mù lòa, cho nên hắn liền nghĩ thế nào dạng biến thành một cái mù lòa. Chỉ cần không nhìn thấy phía trên huyết chữ, tính không tính tránh né giấy da trâu nội dung. Cố An tâm lý nghĩ như vậy đâu. Tay bên trong đã mở ra thùng sơn mùi, gây mũi vị đạo đánh tới. Rất nồng nặc, hắn nghẹn khẩu khí, sau đó đem cổ chung để xuống. Giấy da trâu lại lần nữa phun ra. Bất quá giấy da trâu cái này lần mới vừa lộ ra gật đầu một cái vĩ. Cố An đã cầm lấy thùng sơn, trực tiếp đổ đi lên. Dầu màu đỏ nhỏ xuống tại giấy da trâu bên trên, rất nhanh liền đem phía trên chính mình làm đến mơ hồ một mảnh. Hắn cũng nhìn không rõ ràng phía trên chữ viết. Quả nhiên hữu dụng, bệnh viện cái này bên trong rất đặc thù, không có sản sinh quỷ dị từ trường hoàn cảnh, cho nên không cách nào tránh khỏi một cái bình thường sơn. Muốn là bình thường địa phương, có quỷ dị từ trường, kia sơn khẳng định là không có hiệu quả. Nhưng là cái này bên trong không đồng dạng, không có từ trường, do này sơn rất thành công che đậy giấy da trâu phía trên chữ viết. Cố An đổ xong một thùng sơn về sau liền ngồi xuống thân thể. Hắn nhích lại gần mình nhìn nhìn, nhỏ giọng lầm bầm nói, nhìn không được a. Cũng không biết trên đó viết cái gì. Thật muốn biết a. Chấm ngoặc kép, cổ chung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giấy da trâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu nam hài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngồi xổm ở Cố An bên cạnh tiểu nam hài cảm thấy Cố An có điểm tiện hề hề. nó vốn có còn là rất lo lắng. Suy cho cùng phía trước trong bệnh viện công tác nhân viên có thể là bị một tấm da trâu giấy kéo xuống địa ngục, từng bước một rơi xuống. Hắn không muốn nhìn thấy Cố An cũng cái này dạng. Có thể hiện tại, nhìn đến Cố An dùng loại phương thức này phá giấy da trâu, nó có chút im lặng. Nghĩ đến giấy da trâu đặc tính cùng lợi hại chi chỗ, kết quả bị loại phương thức này cho thu thập, còn có điểm khó hiểu vui cảm giác. Tiểu Nam Hải lần thứ nhất muốn cười. Cố An lúc này cười ha hả thu hồi giấy da trâu. Đem giấy da trâu gãy đôi thu hồi. Cái này đồ chơi hủy không được. Nhưng là chỉ cần có thể che đậy phía trên chữ viết liền tính thành công. Mà lại, cái này cổ trung hiện tại hẳn là ở vào một chủng chết máy tuần hoàn trạng thái. Hắn ngầm thừa nhận có người tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng là lại không cách nào làm cho đối phương nhìn thấy phía trên nội dung nhiệm vụ. Cho nên hắn liền rất muốn cho đối phương nhìn rõ ràng nội dung nhiệm vụ. Sau đó kích phát nhiệm vụ. Có thể là không biết rõ vì cái gì. Nó thủy chung vô pháp hoàn thành cái này phân đoạn. Do này hắn liền sa vào xoắn suýt vòng lặp vô hạn trạng thái bên trong. Mà hết thảy này, thật là Cố An đưa đến. Sớm tại tiến vào phòng giam giải quyết những kia tử hình phạm nhân thời điểm, Cố An tâm lý cũng đã nghĩ đến thế nào đi giải quyết giấy da trâu cái này khó giải quyết vấn đề. Hắn kiến thức cùng xử lý qua quỷ dị sự kiện quá nhiều. Cho nên ý nghĩ cùng tư duy cùng bình thường người không đồng dạng. Hắn là đổi góc độ suy nghĩ. Mà lại cái góc độ này thay đổi vị trí còn cực điểm xảo trá. Nhiều khi, nhìn qua rất khó giải. Không có kẽ hở nan đề. Kỳ thực ngươi thay cái tư duy liền có thể dùng cực kỳ đơn giản. Lại để cho người không tưởng tượng được phương thức giải quyết mất hắn. Liền giống Cố An hiện tại làm cái này dạng. Dùng sơn giải quyết mất giấy da trâu. Cái này điểm không có người có thể nghĩ đến. Suy cho cùng đại bộ phận người tại đối phó quỷ dị lúc đều sẽ nghĩ đến hoặc là dùng chính mình khống chế quỷ dị liều mạng cứng. Hoặc là liền là chạy trốn. Lại hoặc là tỉnh táo lại đến. Tỉ mỉ quan sát bốn phía. Nhìn nhìn có thể hay không phát hiện cái gì quy tắc. Tuyệt đối không có người có thể giống Cố An cái này dạng. Nghĩ đến dùng bình thường nhất sơn đến giải quyết. Bên cạnh Tiểu Nam Hải trầm mặc hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố An, lại trầm mặc khoảng khắc, sau đó mới tán dương: "Ngươi thật thông minh." Chấm ngoặc kép, khó đến bị Tiểu Nam Hải mở miệng tán dương. Cố An cũng là cười ha ha: "Tạ ơn khích lệ, bất quá tiếp xuống đến ta nhóm nên làm như thế nào?" Tiểu Nam Hải lặng lẽ lắc đầu: "Không biết." Lúc đó những kia người cầm tới giấy da trâu sau liền bắt đầu sa vào cái này vực sâu bên trong. Một mực bị phía trên nhiệm vụ khống chế. Càng chạy càng xa. Chấm ngoặc kép. Cho nên cũng không ai có thể tại cầm tới giấy da trâu sau còn có thể tiến vào xuống một bước. Người mẫu thân lúc đó cũng không có tiếp nhận giấy da trâu. Mà là trực tiếp đem cổ trung mang đi. Ngươi là người thứ nhất nghĩ đến cái này dạng giải quyết cổ trung. Giải quyết giấy da trâu nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.